Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, chương 2658, đáng đời ngươi bị đánh. Hào ca căn bản không biết chuyện gì xảy ra, một cái tay khoanh tay cổ tay tiếng kêu rên liên hồi. Còn mờ mịt hướng phía bốn phía nhìn, thế nhưng là hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Thừa dịp lúc này, ta bước nhanh về phía trước, đạp nhanh một cái, đem kia hào ca cho đạp bay ra ngoài. Đau hắn ôm bụng, thân thể cong thành con tôm, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Kia hào ca người bên cạnh không ai còn dám tiến lên. Đoán chừng bọn họ nghĩ chính là, bên cạnh ta Thanh Ân muội tử đều lợi hại như vậy, bọn họ liền càng không phải là đối thủ của ta, đi lên cũng chỉ có đòi đánh phần. Đem hào ca đạp bay sau, ta chậm rãi tiến lên, Thanh Ân muội tử theo sát phía sau, đem cây súng lục kia đá bay ra ngoài, một chân dẫm tại hào ca trên ngực. Ta cười nói, hào ca, tiền kia rốt cuộc có cho hay không đâu. Hào ca cũng là kiên cường, không hổ là cái kẻ già đời, tại đông đảo huynh đệ trước mặt không mất mặt. Cắn răng nói, tiểu tử, người mẹ nó có gan, có loại hôm nay ngươi liền chơi chết ta. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta cho dù là không giết được ngươi, cũng đem người nhà này đều cho đùa chơi chết. Hãy đợi đấy chính là, người uy hiếp ta, ta hỏa khí một chút liền xông ra. Đúng, chính là uy hiếp ngươi, đắc tội ta, hoặc là ta chơi chết ngươi, hoặc là ngươi chơi chết ta. Ngươi đến a. Hào ca trong mắt lóe ra âm độc quang mang, lập tức làm ta có chút vô kế khả thi. Như là lộn người này, chính là lưu manh, mặc dù không khó quấn, nhưng là tựa như là thuốc cao da chó đồng dạng để cho người phiền lòng. Nếu là không xử lý thỏa đáng, chỉ sợ Ngô Huân lão gia tử nhà muốn hậu hoạn vô cùng. Ta ngược lại thật ra không có cái gì thật là sợ. Ta sờ sờ cái cằm, nghĩ đến là dùng cửu truyền quát cốt đan đâu hay là dùng tiết tiểu thất cho ta cái chủng loại này tiêu chảy thuốc, một lần đem tiểu tử này cho chế phục. Ta nói thế nào cũng trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, dạng gì nhân vật hung ác chưa từng gặp qua. Hào ca thật đúng là không tính là cái gì, còn không có quyết định chủ ý. Đột nhiên cửa sân bị người một chân đạp ra, có hai người hướng phía trong sân đi đến. Ta ngẩng đầu nhìn lên hai người bọn họ, lập tức trên mặt lộ ra ý cười. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường hai người. Uông Truyện Báo trước đó cũng là Thiên Nam thành kia một mảnh đại lưu manh, mặc dù cũng sớm đã tẩy trắng, tại Thiên Nam thành mở tinh cấp khách sạn, bất quá trước kia Thiên Nam thành thế lực vẫn còn. Vừa rồi tại chờ hào ca đưa tiền tới thời điểm, ta cho Cao Ngoan Cường phát một cái tin nhắn đi qua, làm hắn tới hỗ trợ. Thuận tiện kêu lên Uông Truyện Báo, cũng không nói làm gì. Người có tên, cây có bóng, ta nghĩ Uông Truyện Báo xử lý như vậy sự tình hẳn là so ta thuận buồm xuôi gió. Như là hào ca người như vậy, chỉ có thể đánh một trận, cũng không phải nhất quan đạo như vậy tà ác tổ chức, có thể trực tiếp giết. Không có nghĩ rằng, làm Cao Ngoan Cường cùng Uông Truyện Báo vừa đi vào trong nhà này thời điểm, Hổ ca cùng Hào ca những cái kia thủ hạ, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ, từng cái tất cả đều lui về sau mấy bước. Báo ca, Cường ca, các ngươi sao lại tới đây? Hổ ca đụng lên tiến đến, một mặt nịnh nọt, theo trên người lấy ra một bao thuốc lá, vội vàng cấp hai người bọn họ dâng thuốc lá đi qua. Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường liền nhìn đều không có xem bọn hắn một chút, trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới. Cao Ngoan Cường nhìn thấy ta thật cao hứng, hô ta một tiếng tiểu cửu ca. Ta khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Cửu gia, ta cửu gia ai? Ngài nhưng rốt cuộc nhớ tới ta đến rồi. Lão mấy ngày này không gặp, gần nhất đang bận cái gì đâu? Uông Truyện Báo vẫn là như vậy béo. Đung đưa một thân thịt mỡ hướng phía ta đi tới. Nhiệt tình vươn tay, bắt lấy cánh tay của ta dùng lực lắc. Báo ca, ngươi gần nhất xem ra lại thêm phiêu. Xem ra gần nhất trải qua không tồi a. Ta nói, đây còn không phải là bầy ngài cửu gia phúc. Ngài làm sao tới địa phương này? Uông Truyện Báo nghi ngờ nói. Lúc này, bị ta hung ác đạp một chân Hào ca từ dưới đất bò dậy. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Uông Truyện Báo cùng ta. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Mới ngập ngừng nói. Báo ca, ngài sao lại tới đây? A Hào, ngươi tại này làm gì vậy? Uông Truyện Báo lúc này mới phát hiện sau lưng Hào ca. Nghi ngờ nói, ta, huynh đệ của ta bị người đánh. Ta tới nhìn một cái. Kết quả cũng bị tiểu tử này đánh. Báo ca, ngài cùng hắn nhận biết. A Hào trần chờ hỏi. Nghe được Hào ca nói như vậy. Uông Truyện Báo lập tức đổi sắc mặt. Xoay tay lại liền hướng phía A Hào trên mặt hung hăng quăng một bàn tay. Hút kia Hào ca trên mặt hiện ra 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Hào ca bị bưng đánh sưng lên đến lão cao quay hàm. Một mặt ủy khuất nói. Báo ca, ngươi đánh ta làm gì? Là hắn đắc tội ta à? Ngoá nó. Kia là đáng đời ngươi bị đánh. Liền cửu gia cũng dám đắc tội. Không có đánh chết ngươi liền xem như ngươi tổ tông tích đức. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Uông Truyện Báo nổi giận. Ngay sau đó lại hướng phía A Hào đạp mạnh một chân. Đêm này đá ngã lăn trên mặt đất. Ngay sau đó đi qua liền đối kia Hào ca một phen quyền đấm cước đá. Một bên đánh, Uông Truyện Báo trong miệng còn vẫn luôn hùng hùng hổ hổ. Cao Ngoan Cường cũng là không nói hai lời. Đi lên giúp đỡ Uông Truyện Báo cùng nhau đánh Hào ca. Vừa rồi như vậy kiên cường Hào ca sửng sốt không dám hoàn thủ. Thậm chí không dám nói câu nào. Liền ôm đầu bị Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường một trận thương con đánh. Hào ca những cái kia thủ hạ, cùng kia hổ ca cũng không dám mở miệng ngăn cản. Liền đứng ở một bên, cầm như hến nhìn hai người bọn họ đánh cho tê người Hào ca. Trọn vẹn đánh mười mấy phút, đem kia Hào ca đánh máu me đầy mặt. Uông Truyện Báo mệt thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, lúc này mới dừng tay lại. Cùng kia Hào ca nói, A Hào, người mẹ nó liền cửu gia cũng dám đắc tội, thật là sống chán ngán. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đi qua cho cửu gia dập đầu bồi tội, nói không chừng cửu gia cao hứng, cho ngươi lưu cái mạng. Kia Hào ca bị đánh thê thảm, cũng không biết cùng Uông Truyện Báo rốt cuộc quan hệ thế nào. Rất nhiều năm trước, Uông Truyện Báo thế nhưng là Thiên Nam thành số 1 số 2 đại lưu manh. Bằng không lúc trước La Hưởng cũng sẽ không tìm Uông Truyện Báo đắc tội ta. Về sau ta tìm Uông Truyện Báo báo thù, trực tiếp đánh gãy hắn hai tay, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hào ca xem ra rất nghe Uông Truyện Báo lời nói, bị hành hung một trận sau, vẫn là hướng phía ta bên này bò tới, dập đầu nói. Cửu gia, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mắt chó coi thường người khác, cầu cửu gia coi ta là cái rắm, đem thả đi. Lúc này, Uông Truyện Báo lại hướng phía ta đi tới, tức đến nổ phổi nói, cửu gia, A Hào trước kia là cùng ta hỗn, về sau ta tẩy trắng, tiểu tử này vẫn là làm trước kia hoạt động, một chút tiến bộ đều không có. Ta nói qua hắn nhiều lần, tiểu tử này không nghe, hiện tại rốt cuộc đụng phải kẻ khó chơi, đắc tội cửu gia, mong rằng cửu gia cho ta Uông Truyện Báo một chút mặt mũi. Đừng cùng hắn so đo đi, ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm hóa ra là như vậy một mối liên hệ. Nói cách khác, này A Hào trước kia là Uông Truyện Báo tiểu huynh đệ, chẳng trách Hào ca những cái kia thủ hạ. Nhìn thấy Uông Truyện Báo cả đám đều cùng tôn tử tựa như. Chuyện này ta vừa vặn không biết nên kết thúc như thế nào. Cũng không thể thật bởi vì chuyện này đem bọn họ đều giết. Thế là gật đầu nói.